Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn thấy đám người Lâm Tang, Trồn kinh ngạc trong chớp mắt. Nghe được ý đồ của bọn họ, lại vội vàng mời người vào cửa. Xoay người đi lấy đồ. Nơi này là tất cả thực vật chúng ta p. Hát hiện ra, ngươi xem cái hoa ngươi nói ở chỗ nào. Trồn ôm một xấp sách đồ thật dày đi ra. Thật cẩn thận đặt ở trên n bàn, để thú nhân nhận ra. Nhìn thấy một chồng sách đồ cao như vậy, mí mắt Lâm Tang giật giật. Thú nhân đi theo phía sau nàng cũng gian nan nuốt nước miếng. Nhận được ánh mắt thú nhân cầu cứu, Lâm Tang bất đắc dĩ buông tay ra. Nơi này cũng chỉ có hắn gặp qua loại hoa này. Cho dù là các nàng muốn giúp cũng không giúp được à. Thú nhân chỉ có thể dứt khoát lao vào đồ hải. Bản đồ vẽ cũng không tốt. Càng nhiều thứ chỉ có hình dạng. Màu sắc cái gì cũng không nhiễm. Ít nhất trong mắt Lâm Tang rất nhiều thứ đều giống nhau như đúc. Nhưng tựa hồ ở trong mắt thú nhân cũng không phải. Hắn nhanh chóng lật bản đồ. Qua nửa canh giờ liền lật xong một quyển. Vẫn không tìm được loại hoa này. Một quyển không tìm được liền lật lại một quyển. Mọi người cũng không dám quấy rầy hắn. Cứ như vậy cùng hắn tìm. Cuối cùng, khi trời sắp tối, ông cuối cùng đã nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Chính là nó. Giống hệt đó là đóa hoa ta hái. Thú nhân khẳng định nói. Hoa này rất đẹp à. Trồn nhìn bức tranh. Gật đầu tán thưởng nói. Lâm Tang và Vương Minh Minh nhìn đóa hoa, dán thành một đoàn, thật sự náo loạn không rõ bọn họ từ đâu nhìn ra nó đẹp mắt. Bất quá, tìm được là tốt rồi. Bước tiếp theo nhiệm vụ liền giao cho điêu đĩa. Trồn vỗ N, gực đóng gói vé. Yên tâm, ta cầm bức tranh đi hỏi. Khẳng định có thể hỏi ra. Lâm Tang rất hài lòng. Điêu đĩa làm việc hiệu suất rất cao. Ngày hôm sau liền mang theo một thú nhân xa lạ đến tìm nàng. Nói là tìm được người vẽ tranh. Đồ họa là hắn vẽ. Hắn cũng nhớ rõ địa phương. Hiện tại có thể dẫn các ngươi đi. Nhận được kết quả này, Vương Minh Minh so với Lâm Tang còn cao hứng hơn. Hưng phấn muốn dẫn người đi tìm. Bị Lâm Tang ngăn lại. Trời lạnh này cũng không thể đi ra ngoài như vậy. Ngươi chờ ta chuẩn bị chút đồ. Lâm Tang nói. Vương Minh Minh mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đi theo cô lấy quần áo ấm. Ngoại trừ những thứ này, Lâm Tang còn chuẩn bị ăn uống. Còn có những thứ khác chê. N đường sẽ dùng tới. Cuối cùng để cho Lang Sâm phái mười mấy thú nhân tới. Mới để cho hắn rời đi. Nhìn bóng lưng của họ, Trồn tò mò. San, điều đó có thực sự quan trọng không? Lâm Tang trầm ngâm. Đối với những người cần nó, những người thích là rất quan trọng. Rượu mà, có thể uống, có thể khử trùng, có thể làm món ăn. Tác dụng vẫn còn rất nhiều. Trồn mê mang gật đầu. Cho nên bọn họ cần cái thứ gọi rượu này. Mùa lạnh ra khỏi cửa đối với các bộ lạc khác mà nói là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng điều kiện của Hỏa Lang bộ lạc rất tốt. Cũng không cần phải đi bộ. Lâm Tang yên tâm một chút. Nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Từ ngày Vương Minh Minh rời đi vẫn trông mong nhìn đại môn bộ lạc. Mãng tỉnh đi theo hắn. Sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi không cần lo lắng. Không dám nói rõ lời em vợ không tốt. Chỉ có thể từ phương diện khác chuyển đề tài. Ngươi không phải nói muốn đánh áo len cho ta sao? Lâm Tang lưu luyến rời ánh mắt trở về. Nhìn thấy biểu tê ình ai oán của Minh dã chột dạ sờ sờ mũi. Mấy ngày nay cô quả thật đem quá nhiều tinh lực đều đặt ở nơi khác. Áo len đáp ứng đẩy một cái lại đẩy. Hiện tại sợi len vẫn còn ở đó. Khụ, ta hiện tại đi làm. Sắc mặt Minh dã tốt hơn rất nhiều. Đáy mắt mơ hồ. Quả nhiên, bạn đời vẫn là để ý hắn nhất. Sau đó Lâm Tang nói tiếp. Hắn lại không vui. Đúng rồi, tiểu thú con cũng sắp xin. Hát ra rồi. Ta phải chuẩn bị quần áo cho nó. Nếu không ta làm trước cho nó rồi mới làm cho ngươi. Chấm, không đúng a. Sau khi thú con xin, hát ra vẫn là dùng bông là tốt nhất. Ta phải đi trước thay hai nhóm vải bông tốt nhất mới được. Ta, Minh dã còn chưa nói hết. Lâm Tang lại hướng về phía tấm vải bông, tâm tâm niệm niệm tiến quân. Căn bản không nhìn thấy biểu tê ình bi oán của hắn. Minh Dã, hiện tại địa vị của hắn còn kém một thằng nhóc chưa xin, hát khổ sở. JPG, Lâm Tang đưa lưng về phía hắn, lặng lẽ cười cười, bảo ngươi bình thường không thu liễm, liền tức giận ngươi. Tuy nhiên, áo len đã hứa sẽ được thực hiện. Lâm Song hơi đi tìm Miên. Hai người một lần nói chuyện phiếm, một lần làm việc, cũng rất thoải mái. Ngươi giúp ta xem cái lớn nhỏ này có thể chứ? Miên trong tay cầm một cái vớ nho nhỏ. Cô không biết chính xác ký CS thước mà thằng nhóc muốn mặc. Hỏi Lâm Tang, Lâm Tang cũng không có kinh nghiệm. Bất quá tóm lại là đã gặp qua. So với lớn nhỏ, gật đầu, đủ rồi. Lớn hơn nữa cũng không mặc được. Hai người cũng chưa từng làm am. Rất nhiều thứ đều là thăm dò chuẩn bị. Dựa vào nguyên tắc thà rằng không thể thiếu. Gần đây đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ta đánh xong cái áo len này cho Minh Dã, liền đi tã. Tã này phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Cứ làm 50 cái trước đi. Phía sau không đủ rồi nói sau. Nghe được con số này, Miên có chút do dự. Có thể quá nhiều không? Nhiều tã như vậy, vừa nghe cần vải cũng không ít. Lâm Tang, không ít. Cái này ta còn cảm thấy không đủ. Ngươi xem thằng nhóc kia có phải một ngày phải đi tiểu nhiều lần hay không? Tã này thay đổi, một ngày có thể phải rửa 20 cái. Ta liền lo lắng không đủ dùng. Nghe xong lời này, Miên cũng không nói gì nữa. Thế nào cũng không thể để cho đứa nhỏ không dùng được a, tiểu tử cái này so với con đực quý hơn nhiều. Phải hảo hảo nuôi dưỡng. Trong bộ lạc ít con cái, mỗi gia đình thú nhân đều rất thích, nuôi cũng càng thêm tỉ mỉ. Nhưng cho dù như vậy, cũng không phải con cái nào cũng có thể thuận lợi sống đến trưởng thành. Còn có không ít là sau khi xin hát vài tháng liền không còn. Nghĩ đến đây, Miên không khỏi nhíu chặt lông mày. Lâm Tang thấy động tác của cô càng ngày càng chậm, nghi hoặc nhìn qua, nhìn thấy biểu tê ình này của cô, hỏi, làm sao vậy? Miên mím môi, có chút thấp thỏm nói với nàng lo lắng của mình. Nghe xong, Lâm Tang dừng một chút. Thật vậy, đây là một vấn đề rất thực tế. Điều kiện sống nghèo, hóa hình khó khăn, tỷ lệ sống sót của con quá thấp. Ngoài ra, còn có một vấn đề cấp bách là, đây là đứa con đầu lòng của Miên. Vốn là gian nan, đây còn là một con cái xin. Hát ra theo hình người, vóc dáng lớn, đến lúc đó sẽ chỉ khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Tang đều có chút lo lắng. Điều kiện sống của thú con còn có thể cải thiện. Phía sau tỉ mỉ chăm sóc, lúc hóa hình tìm được năng lượng quả phụ trợ, nàng tin tưởng có thể nuôi lớn thú con. Nhưng những khó khăn khi xin hát thú con là gì? Không nói đến thần thú đại lục trình độ y tế lạc hậu, cho dù ở Lam Tinh khoa học kỹ thuật P hát triển, hàng năm bởi vì xin hát con mất đi xin hát mệnh cũng không ít. Miên đã đủ sốt ruột, Lâm Tang chỉ có thể ổn định chính mình, không thể lộ ra vẻ mặt bối rối, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, an ủi, đừng nóng vội, có chúng ta ở đây, sẽ không có việc gì. Mắt thấy Miên còn chưa lộ diện, Lâm Tang nói sang chuyện khác vài câu, lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột. Quả nhiên, Miên đảo mắt đã quên chuyện vừa rồi, ngược lại vội vàng hoảng hốt trấn an nàng. Để cho nàng không cần hoảng hốt, Lâm Tang làm bộ như bị cô an ủi đến tâm tê ình chuyển bi ến tốt, lại cùng cô nói chuyện khác, hoàn toàn đem chuyện này qua đi. Buổi tối, Lâm Tang đem chuyện này nói với Minh Dã, sau đó lui vào trong N gực hắn, dầu dĩ nói, không có biện pháp gì khác sao? Nàng vốn chỉ bất đắc dĩ hỏi, ai ngờ Minh Dã thật đúng là trả lời nàng. Có một phương pháp, có thể thử xem. Lâm Tang ngẩng đầu lên, N, cách chương.